Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1504 cửu U tà thần thứ, chương 1504 tinh đạo vương thành phụ cận. Một mảnh màu đỏ vầng sáng xé rách không gian từ giữa chui ra, Nguyên Tiêu cũng không nghĩ tới. Hoàng Kim ý chí thế nhưng có thể ở trong phút chốc đến nơi này. Khẳng định là hắn sớm đã ở Hoàng Kim vũ trụ cùng tinh đạo vương thành bên này giấu giếm siêu cự ly. Xa không gian trùng động, Hoàng Kim ý chí xem ra là thật sự tưởng nếm thử nhân cơ hội này tiêu diệt hắn, hắn cũng là giống. Nhau tâm tư, nếu có thể nhân cơ hội tiêu diệt Hoàng Kim ý chí vậy lại hoàn mỹ bất quả ý chí bên trong lĩnh vực. Tế đàn thoáng hiện, đã xé rách cùng nguyên thủy thổ địa không gian thông đạo, Hoàng Kim ý chí thưởng đi vào. Vậy làm hắn đi vào hào, chẳng sợ như vậy bị chân lý thiên môn nhận thấy được cũng đành phải vậy. Dù sao chân lý thiên môn cũng chỉ có thể theo dõi nguyên thủy thổ địa bên ngoài. Nếu thật là có bản lĩnh đi vào cũng không đến mức vô số năm qua bị che ở bên ngoài, trọng điệp không? Gian, Nguyên Tiêu mang theo Hoàng Kim ý chí cùng biến mất không thấy, nguyên thủy thổ địa. Hoàng Kim ý chí tiểu tâm mà quan sát đến thế giới này, đây là nguyên thủy thổ địa. Hoàng Kim ý chí trong mắt hiện lên khôn kể tham lam cùng vui sướng, ngọn lửa chiến mâu hóa hình. Ở bất hủ thần lực điều khiển hạ hóa thành một cái ngọn lửa lốc xoáy. Nguyên thủy thổ địa huyết sát chi khí điên cuồng dũng hướng ngọn lửa chiến mâu. Thế nhưng là ở tiến vào nháy mắt đã sáng lập ra nhất thích hợp nguyên thủy thổ địa huyết sát vũ. Trụ khống chế huyết sát chi lực, phối hợp bất hủ thần lực cùng ý chí lĩnh vực liền có thể tạm thời chống cự nguyên thủy thổ địa đối. Năng lượng cùng pháp tắc phong ấn tà thần hồn con rối quân đoàn. Quả nhiên ở ngã xuống tiên truyện đi ra ngoài nguyên thủy thổ địa không ít chân quý tình báo cho ta. Vận mệnh thiên bia, Nguyên Tiêu chân thật lĩnh vực tản ra. Pháp tắc ở quanh thân bồi hồi quát lạnh nói, nhìn đến Nguyên Tiêu chung quanh hoàn toàn không chịu. Giam cầm pháp tắc cùng năng lượng, Hoàng Kim ý chí hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bản mạng trận khí chống cự nguyên thủy thổ địa trấn áp. Vô luận là lực lượng vẫn là pháp tắc rời đi bản mạng thần khí hình thành trận giới không gian đều. Sẽ bị phong ấn, chỉ bằng hiện tại trạng thái. Hắn không có 10 phần nắm chắc ở chỗ này chiến thắng Nguyên Tiêu, vị diện căn nguyên. Hoàng Kim ý chí không chút nào yếu thế nói, cùng nhau trao đổi, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát bất. Đắc dĩ nói, hư không vỡ ra. Đại địa chỗ sâu trong chui ra một tràn toàn thân kim sắc đèn dầu, đây là dung hợp vị diện căn nguyên. Căn nguyên thần đèn. Hoàng Kim ý chí phân ra một chút ý chí dò xét lại đây. Nguyên Tiêu triệt khai phòng hộ làm điểm này ý chí tới gần căn nguyên thần đèn. Hoàng Kim ý chí lược một cảm giác sau xác nhận này thật là nguyên thủy thổ địa vị diện căn. Nguyên, lại không chần chờ. Hoàng Kim ý chí lấy ra vận mệnh thiên bia, Nguyên Tiêu kiểm tra không có lầm. Buông ra căn nguyên thần đèn từ ý chí nâng hướng về Hoàng Kim ý chí di động, vận mệnh thiên bia cùng. Căn nguyên thần đèn, đồng thời di động đến cách xa nhau cây số hai người trung gian vị trí ngừng lại, cùng thời gian. Nguyên Tiêu cùng Hoàng Kim ý chí đồng thời ra tay cướp đoạt. Một bên cướp đoạt đối phương một bên bảo vệ chính mình. Nhưng tóm lại là cướp đoạt đối phương tiêu phí càng đa tâm lực. Bởi vậy chờ đến hai bên đan xen mà qua, chỉ là cân sức ngang tài từng người bắt được chính mình muốn đồ vật Nguyên Tiêu. Người sẽ hối hận, lòng bàn tay ngưng tụ một tòa trận pháp giam cầm căn nguyên thần đèn. Hoàng Kim ý chí cuồng tiếu nói, ta nhưng không tin có cái gì so với nguyên thánh thụ càng. Tốt, Nguyên Tiêu khinh thường nói. Khởi nguyên thánh thụ, Hoàng Kim ý chí trong mắt tràn đầy trào phúng cười nhạo nói, nguyên lai. Nguyên thủy thổ địa cùng khởi nguyên thánh thụ có quan hệ, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại thầm nghĩ. Trong lòng, theo hắn biết, khởi nguyên thánh thụ hẳn là hỏa thân cộng sinh chi thụ. Thật giống như huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ cộng sinh huyễn sương mù bẩm sinh vũ trụ cùng. Phần tử thánh hỏa, hỏa thân cũng là ra đời với khởi nguyên thánh thụ nội cái thứ nhất bẩm sinh vũ trụ, nhưng là hiện. Tại xem Hoàng Kim ý chí ý tứ. tựa hồ được đến nguyên thủy tổ địa phải đến khởi nguyên thánh thụ giống nhau, này nguyên bản nhất. Không có khả năng đáp án, bài trừ hết thảy điều kiện dư lại không bao giờ khả năng đều là chân tướng, chẳng lẽ sẽ là như thế? Này, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý niệm mơ siêu nếu khẳng định suy đoán cũng được đến. Vận mệnh thiên bia, vậy không cần phải lưu trữ hoàng kim ý chí, tâm thần vừa động. Nguyên thủy tổ địa dưới nền đất chỗ sâu nhất một tòa trận pháp bắt đầu kíp nổ, này trận pháp là đệ. Nhất thánh linh biến thành huyết oán yêu khổ tâm bố trí mà thành. Bố trí ở bất tử nguyên trùng trên người tùy thời có thể kíp nổ. Một khi kíp nổ bất tử nguyên trùng liền sẽ thức tỉnh lại đây. Cầm trong tay vị diện căn nguyên hoàng kim ý chí liền sẽ là cái thứ nhất bị nhằm vào đối tượng chân. Thật lĩnh vực thu nhỏ lại hóa thành hạt bụi. Chỉ là trong chớp mắt Nguyên Tiêu đã biến mất không thấy, căn nguyên thần đèn trải qua hắn nhiều năm. Luyện hóa, dù cho dừng ở hoàng kim ý chí trong tay cũng không phải trong thời gian ngắn có thể mạnh mẽ luyện. Hóa, vô pháp luyện hóa hắn liền vô pháp rời đi nguyên thủy tổ địa. Chỉ biết trở thành thức tỉnh lại đây bất tử nguyên trùng phát tiết phẫn nộ đối tượng đông. Đông, kịch liệt tiếng tim đập, từ đại địa chỗ sâu trong truyền đến, toàn bộ nguyên thủy tổ địa đại địa. Thế nhưng tại đây một khắc giống như khiêu vũ giống nhau trên dưới nhảy lên. Theo sau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đại địa thế nhưng ở lún xuống. Hưng phấn trung hoàng kim ý chí nơi nào còn không biết phía dưới chỗ sâu nhất cái kia tồn tại đã bị. Bừng tỉnh đang ở nuốt ăn đại địa tới vừa lúc. Hoàng kim ý chí khóe miệng hiện lên một tia trào phúng ý cười, tà thần hồn con rối quân đoàn đang. Đào vong chung đã sớm nhân cơ hội thăm dò nguyên thủy tổ địa. Bởi vậy hắn tự nhiên cũng biết bất tử nguyên trùng cùng bất tử nguyên trùng trên đầu trận pháp. Mà hắn nếu dám đến nơi này tự nhiên đã sớm làm tốt sung túc chuẩn bị, hoàng kim ý chí khoanh chân. Ngồi ở hư không, căn nguyên trận khí ngọn lửa chiến mâu hóa thành một cái hỏa diễm liên đài, đài sen từ đại đạo thần. Trận biến thành, trong đó càng dung hợp hắn sáng lập tùy thân vũ trụ. Vũ trụ cùng căn nguyên trận khí dung hợp ở bên nhau. Mang đến lực lượng được đến vũ trụ gấp 10 lần thêm vào sau cái này căn nguyên trận khí uy năng đã. Ẩn ẩn vượt qua bất hủ. Có như vậy tồn tại bảo hộ Nguyên Tiêu mơ tưởng âm thầm đánh lén, tả hữu đôi tay. Từng người lấy ra hai cái trấn bàn, tay trái trận bàn ẩn chứa thời không căn nguyên. Tay phải trận bàn ẩn chứa linh hồn căn nguyên, đồng thời thi triển đại thời không thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật. Tản ra đại đạo thần trận nghịch chuyển thời không từ qua đi ngưng tụ sống lại đã ngã xuống tà thần. Hồn con rối quân đoàn, không hề nghi ngờ. Tà thần hồn con rối quân đoàn sống lại thất bại, lúc này hoàng kim ý chí. Rốt cuộc không phải ở hoàng kim vũ trụ có thể dễ dàng từ qua đi thời không sống lại sinh mệnh nhưng. Là ở một tháng sau, tà thần hồn con rối quân đoàn ngã xuống tán giật một loại thần bí tà khí. Lại bị hoàng kim ý chí thành công ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cây toàn thân màu tím tản ra thần bí dao động màu tím gai nhọn. Nhìn trong tay gai nhọn hoàng kim ý chí nhẹ nhàng thở ra cười ha hả cửu u tà thần thứ. Đây mới là tà thần hồn con rối quân đoàn tồn tại ý nghĩa. Hoàng kim ý chí cười to nói, dù cho là hắn phân thân, cũng căn bản không biết tà thần hồn con rối quân đoàn chân chính tồn tại ý nghĩa. Thậm chí phân thân biết về tà thần hồn con rối sự tình đều là nửa thật nửa giả. Cứ như vậy dù cho phân thân xảy ra chuyện cũng tuyệt đối sẽ không làm người biết hắn chân thật mục. Đích cho đến ngày nay, hắn loại này tiểu tâm cẩn thận quả nhiên phát huy đại tác dụng đoạt xá cửu u tà thần. Kia chỉ là một loại chạm vào vận khí nếm thử chỉ có không đến một thành nắm chắc. Cô đọng chế tạo cửu u tà thần thứ mới là hắn chân thật mục đích. Đây là trong truyền thuyết cửu u tà thần mới có thể chế tạo đa nguyên vũ trụ đứng đầu đoạt xá bí. Bảo chi nhất hỏa thần đã từng được đến quá một cây. Mượn này phá giải ra cửu u tà thần thứ chế tạo phương pháp hiện giờ có thể tái hiện. Không uổng phí hắn lãng phí này chân quý một tháng thời gian không có luyện hóa vị diện căn nguyên. có này căn cửu u tà thần đâm hắn liền có đoạt xá bất tử nguyên trùng nắm chắc. Đây chính là so đoạt xá cửu u tà thần đơn giản nhiều cũng hữu dụng nhiều. Nguyên Tiêu căn bản không biết tồn tại bất tử nguyên trùng có bao nhiêu chân quý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.